Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, nhất thống 6 quận. Thẳng đến lão bố kia thanh âm ghê tởm bên tai bờ vang lên, Tào Tháo mới hậu chi hậu giác ý thức được, a, chính mình vậy mà không chết. Sau đó Tào Tháo lần nữa hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai mình khăn trùm đầu bị lã bố một tiễn bắn mất. Tóc dài xóa xuống, nếu như vừa rồi mũi tên kia lại lệch mấy tấc, mình bây giờ đoán chừng đã nguội. Một nháy mắt, Tào Tháo không khỏi bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người ra. Lại tiếp sau đó, Tào Tháo liền nổi giận. Tốt người cái Lữ Phụng Tiên, thật sự là quá ghê tởm. Ghê tởm đến cực điểm a. Vậy mà hại bản tướng quân tè ra quần, thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tào Tháo không khỏi cả giận nói, Phụng Tiên, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ cái này chính là của ngươi đạo đãi khách sao? Lã bố cười ha ha, cười như không cười nhìn xem Tào Tháo hỏi, Mạnh Đức, ngươi đến ta Hạ Thái Thành, là tới làm khách tới rồi sao? Hả? Đến ngươi Hạ Thái Thành. Lúc này, Tào Tháo cuối cùng từ lã bố một tiễn kinh hãi bên trong tỉnh lại tới. Thì ra Hạ Thái Thành đã đổi chủ, chính mình muộn một bước a. Cái kia Lưu Diêu thật là vô dụng, vậy mà liền một tháng đều trèo trống không đến, liền đem Cửu Giang quận chắp tay nhường cho người. Hại chính mình tới một chuyến vô ích, còn bị lã bố cho trêu đùa. Tào Tháo không khỏi cường gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười nói ra. Phụng Tiên, chúc mừng ngươi, đã đem Cửu Giang quận đều cầm xuống. Lã bố ha ha người nói, dễ nói dễ nói, ở xa tới là khách. Đến, Mạnh Đức vội vàng vào thành. Đã lâu không gặp, hôm nay gặp mặt, người ta nhất định phải nâng ly 300 chén. Không say không về, sau khi nói xong. Lã bố liền hướng về phía cửa thành binh sĩ ra lệnh, còn không mau mau mở cửa thành ra, cung nghênh Mạnh Đức vào thành. Đạt được lã bố mệnh lệnh về sau, thủ thành binh sĩ cấp tốc đem cửa thành mở rộng. Thấy cảnh này, ngoài thành Tào Tháo gương mặt không khỏi hung hăng co quắp mấy lần. Lúc này Hạ Thái Thành không khác đầm rồng hang hổ a, chính mình nếu là thật đi vào, còn có thể ra tới sao? Hôm nay coi như ngươi nói toạc lớn trời, ta cũng quả quyết sẽ không tiến nhập ngươi Hạ Thái Thành. Đồng thời vừa rồi lã bố mũi tên kia là thật hù đến Tào Tháo, bởi vậy lã bố chẳng những không có vào thành ý tứ, ngược lại là giục ngựa lui về sau mấy chục bước, xem chừng đã rời đi Tào Tháo tầm bắn bên trong, cái này mới ngừng lại. Sau đó ngoài cười nhưng trong không cười đối lã bố nói ra. Phụng Tiên hảo ý, thao tâm lĩnh, bất quá ta còn có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy Phụng Tiên. Về sau có cơ hội, lại cùng Phụng Tiên nâng ly không muộn. Cáo từ, sau khi nói xong, căn bản cũng không cho lã bố cơ hội mở miệng. Đánh ngựa liền đi, Tào Tháo mang đến 5.000 binh sĩ. Đi sát đằng sau Tào Tháo, nhanh chóng nhanh rời đi Hạ Thái Thành, nhìn thấy chật vật rời đi Tào Tháo, lã bố trong mắt dần hiện ra một tia sát cơ, bất quá rất nhanh liền biến mất. Đối mặt Tào Tháo, lã bố thật động sát cơ. Tương lai, Tào Tháo nhất định là chính mình tranh bá thiên hạ một trở ngại lớn. Nếu như bây giờ chém giết Tào Tháo, tương lai sẽ thiếu một cái hữu lực người cạnh tranh, mà lã bố thật quyết định muốn giết Tào Tháo, Tào Tháo nhất định là trốn không thoát. Chỉ cần hiện tại lã bố hạ lệnh truy kích, Tào Tháo 5.000 binh mã còn có Tào Tháo bản nhân, liền không chỗ có thể trốn. Lại càng không cần phải nói, vừa rồi Tào Tháo dưới thành thời điểm, lã bố một tiễn liền có thể lấy Tào Tháo tính mệnh. Bất quá cuối cùng lã bố vẫn là nhịn xuống, cũng không có lấy Tào Tháo tính mệnh, cũng không phải lã bố lòng dạ đàn bà, không đành lòng đối Tào Tháo ra tay, mà là đối lã bố tới nói, lưu lại Tào Tháo còn có tác dụng lớn, bởi vì hiện tại chư hầu ở giữa, thế lực lớn nhất cũng không phải là Tào Tháo, mà là Viên Thiệu. Nếu như mình hiện tại đem Tào Tháo cho xử lý, như vậy tại Ký Châu Viên Thiệu sẽ một nhà độc đại. Viên Thiệu phía sau có Viên gia ủng hộ, Viên gia tứ thế tam công, tập hợp vô số thế gia thực lực, sẽ là một cỗ cực lớn đến sức mạnh đáng sợ. Chỉ bằng hiện tại lã bố vốn liếng, căn bản là không có biện pháp cùng Viên Thiệu chống lại. Mà lưu lại Tào Tháo, liền có thể để hai người tại phương Bắc tàn sát lẫn nhau. Liền có thể lưu cho mình đầy đủ phát triển thời gian. Đợi đến mình thực lực tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể phong quyền tàn vân, tịch quyền thiên hạ, thả đi Tào Tháo về sau. Lã bố lại đi tới Bình A Thành. Tầm nửa ngày sau, Lưu Bị xuất lĩnh 5.000 binh mã đi vào Bình A Thành bên ngoài. Bất quá Lưu Bị liền muốn so Tào Tháo cẩn thận rất nhiều. Cũng không có tự mình đến Bình A Thành bên ngoài, mà là phái Ngụy Duyên đến trước thành gọi hàng. Mệnh trên thành binh sĩ mở cửa thành ra, nghênh đón bọn hắn vào thành. Lúc này, lã bố hiện thân tường thành, không để ý đến Ngụy Duyên, mà là hướng về nơi xa Lưu Bị la lớn. Phía trước thế nhưng là Huyền Đức. Nghe qua Huyền Đức đại danh, thật sự là như sấm bên tai. Bây giờ đã đi vào ta Bình A Thành bên ngoài, sao không vào thành một lần? Rát, nhìn thấy lã bố xuất hiện tại Bình A Thành trên tường thành, không khỏi đem Lưu Bị cho giật nảy mình. Cái gì? Bình A Thành vậy mà đổi chủ? Ghê tởm a, không nghĩ tới chính mình vậy mà tới chậm một bước. Cái kia Lưu Diêu thật quá vô dụng, liền chút điểm thời gian này đều không kiên trì được, vậy mà đem toàn bộ Cửu Giang quận đều chắp tay tặng cho lã bố. Nghĩ đến đây, Lưu Bị lập tức cảm giác tình cảnh của mình trở nên nguy hiểm. Lưu Bị không dám thất lễ, đều không lo được cùng lã bố chào hỏi, trực tiếp quay đầu ngựa lại, dục ngựa liền chạy. Lưu Bị dẫn dắt 5.000 đại quân cũng đi theo Lưu Bị hốt hoảng thoát đi. Thấy cảnh này, lã bố không khỏi cười lên ha hả. Tốt một cái Lưu Hoàng thúc, đụng phải thời điểm nguy hiểm, chạy so con thỏ đều nhanh a. Nói đến, Lưu Bị chạy trốn bản sự cũng là nhất lưu. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Lưu Bị đụng phải thời điểm nguy hiểm, nhiều lần bỏ qua vợ con, xoay người chạy, quả thực có thể lấy cái Lưu chạy trốn ngoại hiệu. Cũng được, đã liền Tào Tháo mạng nhỏ đều vòng qua, dứt khoát cũng lưu Lưu Bị một cái mạng nhỏ đi. Lưu lại Lưu Bị, cho phương Bắc tại tăng thêm một phần loạn tượng, cầm xuống Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận về sau, lã bố lưu lại Quan Vũ cùng Hoàng Cái ở đây trấn thủ. Lại sợ Hoàng Cái thực lực không đủ, cố ý đem Cao Thuận hãm trận doanh cùng nhau để lại cho Hoàng Cái. Có ba người này ở đây trấn thủ, có thể bảo vệ Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận không ngại. Về phần quân sư, lã bố thì là đem Bàng Thống lưu tại Cửu Giang quận. Về phần Lư Giang quận, trước từ liên quan tới tự hành quản lý, chờ sau khi trở về, lại phái người tới. Mà lã bố thì là dẫn dắt Trương Phi còn có Điển Vi, Khải Hoàn trở lại thành Nam Kinh. Trải qua khoảng thời gian này xây dựng, thành Nam Kinh đã hiện ra đại thể hình dáng, dưới mặt đất thoát nước công trình, còn có đạo đường đã xây dựng hoàn tất. Thành Nam Kinh quận thủ phủ, không, hiện tại hẳn là xưng là phủ thứ sử, đã hoàn thành gần một nửa. Quan viên chỗ làm việc lúc này đã vùi đầu vào sử dụng bên trong. Trở lại Nam Kinh về sau, Tuần Úc trước hướng về phía lã bố báo cáo thành Nam Kinh xây dựng tình huống. Lã bố đơn giản nghe Tuần Úc báo cáo, đối thành Nam Kinh xây dựng tốc độ vẫn là tương đối hài lòng. Tuần Úc làm việc, lã bố cực kỳ yên tâm. Lại dò xét một phen về sau, lã bố liền không kịp chờ đợi về đến trong nhà. Về đến trong nhà, lã bố ngạc nhiên phát hiện nữ nhi Lã Linh Khinh đã có thể tập tễnh dịch bước. Lã Bố ngạc nhiên đem nữ nhi một cái ôm lấy. Kết quả mấy tháng không gặp, Lã Linh Khinh đã không biết Lã Bố, dọa đến tiểu gia hỏa oa oa khóc lớn. Lã Bố đành phải lúng túng đem Lã Linh Khinh giao cho Nghiêm Nhị. Nghiêm Nhị tiếp nhận Lã Linh Khinh, cười lấy nói ra, Linh Khinh, ngươi không phải vẫn luôn nhắc tới A Cha sao? Hiện tại ngươi A Cha tới, ngươi làm sao không biết A Cha rồi? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.